Giữ trọn trái tim em. Chương 12:12, tôi bao anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân của mình, cơ thể của Thế Phong bỗng nhiên nóng ran. Đôi môi của hắn không kiềm chế được mà cúi xuống gần sát đôi môi đỏ mọng của Nhược Hy. Cánh tay của cô cứ ôm chặt lấy cổ của hắn, không muốn buông. Thế Phong vẫn giữ được một chút lý, như cơ thể hắn cũng đã có hơi men thì đầu óc bắt đầu quay cuồng. Hắn dứt khoát ngồi dậy. Cánh tay của Nhược Hy cũng đã buông ra, cô cứ nằm cự quậy không an phận. Thế Phong giữ bình tĩnh rời đi, hắn vừa quay lưng thì Nhược Hy liền ngồi dậy, cô bước xuống giường chạy đến ôm lấy hắn, đưa tay lên ngực hắn vê ba vãn. Miệng nhỏ thốt ra những lời nói khiến cho hắn phải nổi nóng. Này anh trai, hôm nay ngủ với tôi một đêm tôi sẽ cho anh tiền có được không? Vừa nói cô vừa hành động sờ ét không ạng khắp người của hắn. Đưa gương mặt xinh đẹp gần sát với gương mặt của Thế Phong, cô không còn giữ được lý trí, đôi má đã ửng hồng do men rượu, miệng cứ lẩm bẩm nói. Nhìn cũng đẹp trai đấy, tôi sẽ cho anh thêm tiền. Thế Phong nghe những lời nói của Nhược Hy gương mặt liền biến sắc, hắn nhìn cô và nói. Cô nghĩ tôi là hạng đàn ông đó sao? Nhược Hy ngây ngốc, cô đã không còn nghe được những gì hắn nói, hơi thở nóng ran của cô phà vào cổ của Thế Phong khiến cho hắn phải nhăn mặt. Cô muốn như vậy sao? Nhược Hy đưa đôi môi của mình mờ ơn trớn lên môi, đôi môi của Thế Phong cách hôn của cô vô cùng vụng về, chỉ đặt đôi môi lên môi của đối phương nhưng không biết làm gì cho bước tiếp theo. Thế Phong dường như đã sa vào cám dỗ do cô tạo ra, hắn đưa tay ôm chặt lấy eo của Nhược Hy, bây giờ hắn mới là người chủ động. Thế Phong đáp trả nụ hôn của Nhược Hy. Hắn là một người điêu luyện trong việc này, nụ hôn của hắn khiến cho Nhược Hy không phản ứng kịp, cô bị hắn cắn vào môi mờ ơn trớn trong khoang miệng. Đến không thể nào thở nổi. Hai người dính sát vào nhau, hắn hôn cô một cách điên cuồng, dường như đó là một cơn nghiện không thể nào dứt ra được. Nhược Hy bị hôn đến mức không còn đứng vững được nữa. Thế Phong bế cô lên giường, thân thể to lớn tiếp tục đè lên cơ thể nhỏ bé của Nhược Hy. Tiếp tục màng hôn nhau đầy nóng bỏng. Hắn bắt đầu luồng xuống phía sau lưng cô, mở khóa cửa chiếc váy cô đang mặc trên người. Chiếc váy bị Thế Phong thuần thục kéo xuống bờ ngực căng tròn đã được giải phóng. Hắn đưa mắt nhìn đến mê đắm cơ thể của Nhược Hy trắng mịn không tì vết. Thế Phong chỉ mới bóp nhẹ đã có những vết đỏ, hắn hôn lên cổ trắng ngần để lại trên đó những dấu đỏ li ti như muốn trừng phạt cô. Nhược Hy đưa tay lên ôm cổ hắn như càng châm ngòi cho núi lửa bùng cháy. Cơ thể Nhược Hy đã không còn một mảnh vải che thân. Càng làm cho hắn thêm phần hưng phấn hơn, Nhược Hy không chịu nổi được, miệng bất giác R3N gì. Thế Phong ngậm lấy một bên nụ hoa ra sức, bên còn lại thì đưa tay nhào nặn. Màng dạo đầu đầy nóng bỏng đã làm cho nơi đó của hắn cũng đã căng cứng, trước một cơ thể tuyệt mỹ đầy đặn như thế này thì làm sao có thể chống cự lại. Thế Phong cởi bỏ đồ trên người mình, hắn thao tác rất nhanh để có thể tận hưởng vị ngọt ngào trên cơ thể cô vợ hờ này. Nơi đó cũng Nhược Hy đã ẩm ướt từ bao giờ, cần được lấp đầy. Hắn từ từ đưa vật nam cứng của mình vào nơi đó, cơ thể Nhược Hy đón nhận nó rất tốt khiến cho hắn phải R3N gì, cơ thể cô và hắn vô cùng hòa hợp. Đến khó tả, hai người cứ thế dính sát vào nhau. Thế Phong bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, Nhược Hy liền cong người đón nhận. Hắn bắt đầu tăng tốc tiếng di. O hợp vang khắp căn phòng, Thế Phong không để đôi tay của mình được yên, hắn nắm lấy đôi chân của Nhược Hy đặt lên vai của mình rồi ra vào liên tục. Cô gái nhỏ mồ hôi đã nhễ nhại hòa lẫn với nước bọt lúc nãy hắn đã mờ ơn trớn khắp người cô. Hắn đổi đủ mọi tư thế để có thể chiếm trọn cơ thể của Nhược Hy, bây giờ cô mới chính là người bị hắn ăn sạch. Cứ như hai con người quấn lấy nhau không rời, đến gần sáng Thế Phong mới chịu buông tha cho Nhược Hy, cô gái nhỏ đã mệt mỏi không còn một chút sức sống. Nào cả, hắn cũng đã thỏa mãn bản thân nằm sang một bên, hai người mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cách chương.